Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Hoa Hạ Thương Hội. Diệp huynh, cảm ơn, Nghiêm Nhan cười lấy đối Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn nhìn lấy Nghiêm Nhan tu vi lại là Linh Anh một tầng. Trong lòng có chút rung động, hắn nguyên lai tưởng rằng giống Nghiêm Nhan loại này lấy tàn hồn chi lực trọng sinh người. Tại trọng sinh về sau hội mất đi tất cả tu vi. Không nghĩ tới Nghiêm Nhan tu vi vậy mà còn tại Linh Anh cảnh. Đây đối với Nghiêm Nhan tới nói là vô cùng lớn chuyện tốt. Chỉ ít hắn không lại dùng từ đầu tu luyện. Xem ra chính mình còn là xem thường tam sinh đan. Bất quá Diệp Hàn vừa nghĩ tới giận lão tái tạo thân thể sau cũng đồng dạng không có rơi tu vi. Trong lòng liền thoải mái. Tân Nghiêm, trước kia sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Hàn thử hỏi, đã thấy Nghiêm Nhan lắc lắc đầu nói. Không nhớ rõ, ta cảm giác cái kia bộ phận trí nhớ đã triệt để đánh mất. Ta thậm chí ngay cả trước kia tu luyện công pháp đều quên. Ta trong trí nhớ, duy nhất còn lại cũng chỉ còn lại luyện đan. Diệp Hàn trong lòng thở dài. Không nhớ rõ cũng tốt. Rốt cuộc đã từng phát sinh sự tình đối Nghiêm Nhan đả kích quá lớn. Còn không bằng để Nghiêm Nhan bắt đầu lại từ đầu. Thật tốt tu luyện. Diệp Hàn theo chính mình trong giới chỉ tìm một cái tên là Phượng Dương Thần Quyết công pháp. Ngọc Giản, môn công pháp này vẫn là theo Phượng Nam Thiên cái kia bên trong đạt được. Lúc trước Phượng Nam Thiên tu luyện hẳn là bộ này công pháp. Diệp Hàn nhìn qua một lần. Bộ này công pháp còn tính là một bộ trung quy trung củ nghiêm túc công pháp. Cho hiện giai đoạn Nghiêm Nhan tu luyện là đầy đủ. Tân Nghiêm, bộ này công pháp cũng tạm được. Người trước tu luyện, chờ sau này gặp phải tốt công pháp đổi lại đi. Diệp Hàn đem công pháp Ngọc Giản đưa cho Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan không có khách khí. Hắn tiếp nhận Ngọc Giản hơi hơi quét một lần. Trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiên cấp công pháp. Ha ha, này chỗ nào gọi cũng tạm được. Diệp huynh thật đúng là cái người tuyệt vời a. Diệp Hàn cũng cười cười. Hắn thật không có muốn trang bức ý tứ. Công pháp này mặc dù là thiên cấp công pháp, nhưng là cùng hỏa linh phệ thiên công pháp căn bản không phải một cái cấp bậc. Tân Nghiêm, ta dẫn ngươi đi nhận biết mấy cái người bằng hữu. Đi theo ta, Diệp Hàn mang theo Nghiêm Nhan một lần nữa đi vào sơn động. Mượn nhờ cái kia duy nhất một lần truyền tống trận pháp. Hai người trong nháy mắt trở lại hầu bội cầm ba người chỗ trong sân nhỏ. Diệp Hàn cùng Nghiêm Nhan xuất hiện thời điểm. Hầu bội cầm đang dạy thạch đầu luyện khí. Mà thạch lão thì ngồi ở một bên nhiều hứng thú nhìn lấy. Diệp Hàn xuất hiện, trong nháy mắt để ba người trên mặt phủ đầy kinh hỉ. Chỉ là thạch đầu xây dựng thần thức khí phối trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi nhìn ngươi, hắn tân tân khổ khổ xây dựng ra đến thần thức khí phôi thì dạng này bị ngươi cho hủy đi. Hầu bội, cầm sông lấy Diệp Hàn phàn nàn nói. Nhìn không ra thạch đầu còn có luyện khí thiên phú. Diệp Hàn vỗ vỗ thạch đầu bả vai. Đối với ba người vừa cười vừa nói. Đẹp trai Nghiêm Nhan rất nhanh liền thành ba người tiêu điểm. Diệp Hàn cũng để cho bốn người biết nhau một chút. Hắn chỉ nói là Nghiêm Nhan là mình lão bằng hữu, cũng không có nói cho mọi người Nghiêm Nhan là linh hồn thể trọng sinh. Cho nên Nghiêm Nhan rất dễ dàng liền đạt được mọi người tốt cảm giác. Đối với Diệp Hàn ý đồ đến, hầu bội cầm ba người sớm đã biết. Diệp Hàn khẳng định là muốn đón hắn nhóm đi. Cho nên làm Diệp Hàn đưa ra đem ba người tiếp vào mộ dung thiên thành thời điểm. Bọn họ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trong khoảng thời gian này bọn họ thế nhưng là liền một bước đều không dám đi ra khu nhà nhỏ này. Loại này nơm nớp lo sợ thời gian để bọn hắn không giây phút nào muốn rời đi Vô Lượng Thành. Diệp Hàn mang theo bốn người rời đi mộ dung thiên thành thời điểm. Vẫn là mượn nhờ truyền tống trận. Bên trong hang núi kia hắn bố trí duy nhất một lần truyền tống trận không chỉ một. Bất quá trước khi đi đều bị hắn hủy đi. Một khi đến mộ dung gia tộc địa bàn, Diệp Hàn liền có thể yên tâm lớn mật sử dụng phi hành khí, lấy lăng gió tốc độ. Cũng hoa hai ngày thời gian, mọi người mới đến mộ dung thiên thành. Mọi người không có ghét bỏ mộ dung thiên thành tiêu điều, ngược lại là bởi vì chính mình bọn người đoạt trước tiến vào nơi này mà cảm thấy phấn chấn. Bởi vì Diệp Hàn đã nói cho bọn hắn, không lâu tương lai, nơi này sẽ thành Đại Châu Nam phồn hoa nhất địa phương. Đến Thiên Thành, Diệp Hàn chuẩn bị thẳng đến cái kia lúc trước nhìn chúng nhà nào thương hội cao ốc. Không có có linh thạch, hắn định dùng trên thân linh khí đến đập. Tuy nhiên dạng này sẽ có chút ăn thiệt thôi. Bất quá vừa tới cửa thành không bao lâu, một cái thân ảnh quen thuộc liền hướng về bên này bay tới. Thấy rõ người tới, Diệp Hàn mỉm cười, băng tỷ, đây chính là ta theo ngươi nói. Ta bốn người bằng hữu. Diệp Hàn đối với rơi xuống đất Mộ Dung Băng nói ra. Đối với Diệp Hàn bằng hữu, Mộ Dung Băng tự nhiên là nhiệt tình có thêm. Một phen nhận biết cùng giới thiệu về sau, Mộ Dung Băng đem Diệp Hàn các loại người đưa tới một chỗ. Mà khi Diệp Hàn nhìn đến trước mắt cái này quen thuộc cao ốc lúc, trong lòng nhất thời kinh ngạc vạn phần. Cái này không chính là mình trước đó chuẩn bị mua sắm lại không tiền mua thương hội sao? Thế mà để Diệp Hàn càng thêm kinh ngạc là, cái này tòa đại lâu vậy mà Mộ Dung Băng mua lại đưa cho mình. Nếu là Mộ Dung Băng đưa, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn mang theo mọi người tiến vào thương hội. Thương hội trên mặt đất 7 tầng thêm lòng đất 2 tầng hết thảy tầng 9 nhà trống ở giữa. Diệp Hàn đối thương hội tiến hành sơ bộ quy hoạch, đồng thời đem thương hội đổi tên là Hoa Hạ Thương Hội. Hắn chuẩn bị đem Hoa Hạ Thương Hội chế tạo hội Mộ Dung Thiên Thành lớn nhất đại thương hội. Để nơi này trở thành Mộ Dung Thiên Thành trung tâm giao dịch. Diệp Hàn ý nghĩ Mộ Dung Băng tự nhiên đồng ý. Nàng biết Diệp Hàn không có có linh thạch. Vì để Hoa Hạ Thương Hội vận chuyển lên đến, Mộ Dung Băng lấy ra 1 tỷ thượng phẩm linh thạch làm thương hội tài chính khởi động. Diệp Hàn cũng sẽ không để Mộ Dung Băng trắng ra địa bàn cùng linh thạch. Hắn tại chỗ hứa hẹn các loại Hoa Hạ Thương Hội vận hành. Hội phân ra 1/2 lợi nhuận cho Mộ Dung Băng. Đồng thời đối ngoại tuyên bố Mộ Dung Băng là thương sẽ có được người. Mà Diệp Hàn chính mình chỉ ở hậu trường thao tác. Mộ Dung Băng tự nhiên không có ý kiến. Thực cầm xuống cái này thương hội nàng không có hoa một cái linh thạch. Đến mức Diệp Hàn hứa hẹn cho nàng, nàng cũng hoàn toàn không có khái niệm. Nàng chỉ là theo đáy lòng hy vọng cùng Diệp Hàn liên quan càng nhiều càng tốt. Thương hội chủ yếu nghiệp vụ cùng hắn thương hội không có khác gì. Chủ yếu tiến hành đan, phù, khí cùng một số thường quy nguyên vật liệu giao dịch. Diệp Hàn tại chỗ phân chia nhiệm vụ, bên trong đan dược từ Nghiêm Nhan phụ trách, linh khí pháp bảo loại từ Hầu Bội Cầm phụ trách, phù lục tự nhiên do Thạch Lão phụ trách, ba người nhiệm vụ cũng là lớn lượng thu mua nguyên vật liệu, đồng thời mời một ít đảm nhiệm không môn không phái đan sư, luyện khí sư cùng linh phù sư. Diệp Hàn còn đem chính mình được đến những chiếc nhẫn kia bên trong, một số chính mình không dùng được phổ thông linh thảo dược, luyện khí tài liệu cùng phổ thông đan dược pháp khí linh khí giao cho Nghiêm Nhan ba người. Làm thương hội sơ kỳ kinh doanh hàng hóa. Cuối cùng làm ba người chỉnh lý xong Diệp Hàn giao cho bọn hắn đồ vật về sau, mới phát hiện những vật này vậy mà bày đầy 3 tầng lầu. Bên trong đồ vật đã đầy đủ phổ thông tu sĩ mua sắm nhu cầu. Mặt khác thương hội lòng đất 2 tầng phân biệt làm phòng đấu giá chỗ. Chuyên môn đấu giá một số có giá trị hàng hiếm có. Lòng đất tầng 1 mỗi ngày đều cử hành 1 trận phổ thông tiểu hình buổi đấu giá. Lòng đất tầng 2 thì mỗi 3 tháng cử hành 1 trận đặc biệt lớn hình buổi đấu giá. Đến mức buổi đấu giá muốn đấu giá đồ vật, Diệp Hàn cũng không hề thiếu. Lúc trước Đan Vương Tháp nhất chiến, hắn nhưng là tiêu diệt toàn bộ Diệt Hàn liên minh tất cả mọi người giới chỉ. Không nói đến Quỷ Cơ Tử cùng Phượng Nam Thiên giới chỉ. Vẻn vẹn là 9 tông 18 phái 72 môn trưởng môn nhân trong giới chỉ đồ vật. Đều đủ để buổi đấu giá vận hành tốt mấy năm. Huống chi Quỷ Cơ Tử vẫn là nhất thành chi chủ. Phượng Nam Thiên vẫn là một các chi chủ. Hai người bọn họ giới chỉ mới là thương hội căn cơ sở tại. Diệp Hàn chỗ lấy muốn thành lập thương hội. Đơn giản cũng là nghĩ cho Hầu Bội Cầm cùng Thạch Lão tìm một cái nơi an thân. Rốt cuộc bọn họ là cùng chính mình đi ra đến. Đến mức Nghiêm Nhan, Diệp Hàn cũng sẽ không hạn chế. Nếu là có một ngày thánh cô muốn tới đem hắn tiếp đi, chính mình cũng không thể ngăn cản. An bài tốt hết thảy về sau, Diệp Hàn liền tạm thời từ biệt Mộ Dung Băng, tự giam mình ở thương hội tầng cao nhất trong phòng, điên cuồng luyện chế đan dược, linh khí cùng phù lục. Một phương diện hắn cũng là hy vọng tại đấu văn đấu võ trước đó tận khả năng tăng lên chính mình các phương diện mức độ. Một cái khác ở trước mặt cũng coi là vì thương hội ra một phần lực. Hắn luyện chế đồ vật đều sẽ đặt tại thương sẽ bán ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.